Chiến thần ở rề, chương 2127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2127. Đúng lúc này, Dương Thanh cũng nhìn sang cô ta. Khi chạm phải ánh mắt anh, Lục Tình Tiết như một chú nai con hoảng sợ vội vàng quay ra ngoài cửa sổ. Dương Thanh ngờ vực hỏi, cô sao vậy? Mục Thiên Thiên nhìn Dương Thanh rồi lại nhìn Lục Tình Tiết đang ngượng chín mặt. Lập tức hiểu ra, em biết rồi, chị đang nghĩ đến yêu đương. Thiên Thiên, Lục Tình Tiết tức giận, nghiến răng nói, em còn dám nói linh tinh nữa. Chị vứt em xuống xe đấy nhé. Mặt cô ta đỏ đến mức có thể ép ra nước, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Dương Thanh. Ông Vương đang lái xe cũng thầm cảm thán, xem ra cô chủ thật sự thích cậu này rồi. Nhưng nghĩ tới thực lực của Dương Thanh, ông ta không khỏi kích động. Nếu Dương Thanh nên duyên với Lục Tinh Tuyết, tiền đồ sau này của nhà họ Lục sẽ vô cùng sán lạn. Dù rất vui nhưng ông ta vẫn lo lắng. Dương Thanh đã bẻ gãy tay của Lý Tấn, chắc chắn sẽ chọc giận nhà họ Lý. Với thực lực hiện giờ của nhà họ Lục sao có thể chống đỡ nhà họ Lý đang hưng thịnh. Dương Thanh rất mạnh, thiên phú võ thuật cũng không tệ, nhưng cùng lắm cũng chỉ là vương cảnh trung kỳ. Chút thực lực này không thấm vào đâu so với cao thủ hàng đầu của nhà họ Lý. Nếu cho Dương Thanh thêm 10 năm, có lẽ nhà họ Lục có thể đứng vững ở Ninh Châu. Nhưng nhà họ Lý sẽ cho anh 10 năm sao? Đương nhiên là không. 20 phút sau, xe chậm rãi đi vào nhà họ Lục. Ông Vương thở phào một hơi, đưa đám người Lục Tình Tiết về song song liền đi tìm Lục Nguyên Thông, chủ gia tộc. Vừa rồi, ông Vương kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra. Nào ngờ nghe xong, Lục Nguyên Thông không hề tỏ ra lo lắng, còn lạnh nhạt nói, đến lúc trở mặt với nhà họ Lý rồi. Từ khi Lý Tấn gặp được Lục Tình Tuyết, hắn ta không ngừng quấy rối cô ta. Nhà họ Lục không dám làm gì hắn ta, thậm chí còn bị ép phải liên hôn với nhà họ Lý. Những chuyện này đều là sự sỉ nhục với nhà họ Lục. Bây giờ Lục Nguyên Thông đã biết thực lực của Dương Thanh rất có thể là vương cảnh đỉnh phong, sao còn phải sợ nhà họ Lý nữa? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng ít nhất có thể xác định, thực lực của Dương Thanh phải từ vương cảnh hậu kỳ trở lên. Cao thủ mạnh nhất nhà họ Lý cũng chỉ mới đạt tới vương cảnh hậu kỳ. Nếu nhà họ Lý có gan động tới nhà họ Lục, Lục Nguyên Thông cũng dám liều mạng. Chủ gia tộc, mặc dù thiên phú võ thuật của cậu ấy rất mạnh nhưng cậu ấy vẫn còn quá trẻ. Nếu cho cậu ấy thêm 10 năm, dù là nhà họ Lý cũng chỉ có phải ngước nhìn. Ông Vương vẫn chưa hết lo lắng. Nhưng nếu cao thủ đứng đầu nhà họ Lý ra tay, cậu ấy vẫn chưa đủ sức. Cách chương.